tiên sinh đến từ 1930, chương 90, phiên ngoại, bị đánh, gocchuyenaudio.com, edit, giờ, đây không phải là một phiên ngoại đăng trên Tấn Giang mà là một đoạn văn nhỏ cô giáo Bạch post trên Weibo, nhưng tôi cứ tính là phiên ngoại đi phiên ngoại sẽ được đăng random chứ không theo thứ tự trên Tấn Giang nữa. Bạch Vân Thi, nếu tất cả nhân vật trong chuyện là con của tôi, người bị đánh nhiều nhất có lẽ là Kim Thế An đi. Bởi vì tính tình hắn không dễ nổi nóng. Sau khi bạo lực gia đình, chẳng những không tức giận mà còn có thể nói với tôi, nếu lòng mẹ thấy phiền muộn, đánh con vài cái cũng không sao, nhưng mẹ cẩn thận kẻo bị thương hai tay, nếu không thể cập nhật chương mới đúng giờ sẽ khiến cho rất nhiều cô gái phải ưu sầu, vậy há chẳng phải là lỗi của con. Bạch Vân Thi thôi được mẹ đi gõ chữ. Kim Thế An, mẹ không phải là người thích chơi bời lêu lổng, cả buổi chiều xem xong tư liệu rồi lên Weibo hò hét cười đùa, vì sao lại không tôn trọng chính mình như vậy? Bạch Vân Thi, thôi mày đừng nói nữa. Độc giả ha ha ha ha ha bên dưới phần bình luận, Bạch Vân Thi thấy các cô ha ha ha ha ha, vừa nhìn đã biết là không hiểu con người của Kim Thế An. Hắn ở bên này khuyên nhủ tôi xong, quay đầu chắc chắn sẽ đi nói với Lý Niệm thế này. Một người phụ nữ tính tình lại táo bạo đến thế, việc gì không như ý là bắt đầu nói năng bậy bạ, chẳng phải là đang khiến cho người ta cười nhạo mình. Thỉnh thoảng mới nghỉ ngơi một ngày mà từ sáng đến tối đều gãi đầu vung gào, còn ra thể thống gì. Lý Tổng, anh không biết đấy thôi, hôm nay bà nghiên cứu tư liệu đến đau chứng, thấy sắp 8 giờ rồi, mẹ nó lại hoãn update, làm sao bây giờ? Lại lên Weibo bán CMN manh thôi, tôi nhìn chán trò này của bà rồi, chỉ có anh ngốc còn ở đó mà khuyên với bảo. Kim Tổng, phụ nữ lấy đâu ra trứng? Lý Tổng, mặt tròn như trứng. Lý Tổng, vì sao mỗi lần anh hỏi tôi đều không hỏi đúng trọng điểm của tôi vậy? Kim Tổng, trọng điểm của anh có gì quan trọng đâu? Tiểu Kim Tổng, vì sao lại đánh con? Đúng là giống phụ nữ thời kỳ mãn kinh, lúc nào cũng có thể tùy tiện đánh người. Lộ Sinh, mẹ đánh anh cũng chỉ là vì giận thôi. Nhưng sao lại xuống tay nặng thế này, đầu cũng vỡ mất. Tiểu Kim Tổng, mẹ kiếp đau vãi. Ôi đệ em đừng có khóc. Lộ Sinh, hổ dữ không ăn thịt con, có người mẹ ruột nào tàn nhẫn như vậy không, đánh thành thế này sao còn gặp người khác được nữa QAQ. Tiểu Kim Tổng sợ hãi, không đau. Cực sảng khoái, thật đấy, giống như mưa xuân hắt lên mặt anh thôi. Lộ Sinh, em phải đi nói lý với bà ấy. Sao lại có thể như vậy được? Tiểu Kim Tổng, không phải á, anh đau quá. Á, em đừng đi. Lộ Sinh, đánh hỏng chỗ nào rồi sao? Được được em không đi, anh nằm xuống. Anh để em nhìn xem nào. Tiểu Kim Tổng, em mau ôm lấy anh, mau. Lộ Sinh, em ôm anh, ca ca anh đừng làm em sợ chú chu. Thím Liễu, kêu bác sĩ tới, anh cởi quần áo của em làm gì? Tiểu Kim Tổng, đừng nói gì cả, anh đau lắm, đau lắm. Tiểu Kim Tổng, hèn gì à, đàn bà chết tiệt kia nói đánh xong sẽ có kẹo ăn. Tiểu Kim Tổng, mẹ thật tốt. Tiểu Kim Tổng, mẹ còn muốn đánh con nữa không? Bạch Vân Thi, Ayis, được rồi, đánh Trung Việt. Lý Tổng, em làm sao thế này? Nói gì đi, ai đánh vậy? Trung Việt, đừng lo. Lý Tổng, anh hỏi em, ai đánh? Trung Việt, mẹ, Lý Tổng, chấm, bà ấy lại phát điên rồi sao? Em đi đâu đấy, đi theo anh bảo em đi theo anh, gocchuyenaudio.com, tiểu mã gọi điện thoại kêu người của bệnh viện nhân dân tới đây, lịch trình tháng này hoãn lại một chút, bảo là Trung Việt bị bệnh, không thể tham gia tất cả các hoạt động. Tiểu mã, có cần phát thông cáo không anh? Lý Tổng hài lòng, dẫn dắt cậu là bởi cậu rất thông minh, đi phát thông cáo, phải. Tấn Giang vào, đừng hỏi trực tiếp, để cho fan vào cắn xé. Anh mày thấy ả đàn bà kia lại bắt đầu ăn no rừng mỡ rồi, không có gì làm bắt đầu gây sự. Trung Việt, anh Niệm, anh đừng như vậy. Lý Tổng, .. em đang nói chuyện với anh. Trung Việt, không phải. Lý Tổng, Trung Việt, đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Con trai cưng của mẹ đúng không? Lời của anh đều bỏ ngoài tai hết chứ gì. Trung Việt, Lý Tổng, đánh em mà em không biết đau à, bà ấy là mẹ thì có thể tùy tiện đánh em. Ông đây còn chưa động đến em thì bà ấy là cái cọng hành khô gì. Mã Ngọc Siêu, gọi điện thoại cho bà ấy giúp tôi. Lý Tổng, ở nhà kẹt văn đúng không? Một tiếng gõ được bao nhiêu chữ rồi? Lướt Weibo cho rằng tôi không biết. Tôi nói cho bà nghe, khách khí với bà là vì tôi nói đạo lý, gọi điện thoại cho bà là vì tôi tôn trọng bà, tôi không nói gì là bởi tôi có giáo dưỡng, không phải tôi chột dạ. Bà phát điên là do trình độ của bà kém cỏi, không phải do bà có lý. Hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, về sau nếu tôi thấy bà động tay động chân với Trung Việt thì không đơn giản là một cú điện thoại thôi đâu. Bạch Vân Thi, Lý Tổng, không còn gì để nói. Không nói thì tốt, thành thật đi gõ chữ đi, may cho bà là Trung Việt không làm sao, nếu em ấy bị làm sao tôi cho bà biết mặt. Trung Việt, cho nên, vì sao mẹ lại đánh con? Mẹ, fan muốn xem nha. Trung Việt, xem cái gì? Mẹ, thì đấy, Trung Việt, mẹ có thể trực tiếp nói với con. Trung Việt, anh ấy không từ chối con đâu. Trung Việt, anh Niệm muốn ôm anh. Lý Tổng, chấm, hả, Lý Tổng, chấm, em kiềm chế một chút, mẹ kiếp cái lưng già của anh. Cách chương.